mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi qua loa gật đầu. Thật ra trong lòng cũng không hiểu vì sao Mộ Từ Sinh lại chọn tôi. Những người đứng ngoài hóng hớt nãy giờ thấy vậy đều tiến lên chúc mừng tôi. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Bạch Lộ là vẫn không thay đổi nét mặt. Cô ta vẫn cười tươi như cũ. Vậy là, các người bây giờ đang xu nịnh một người phụ nữ vì tiền mà gả cho một lão xà nhân có mùi của người già à? Tôi nhìn về phía cô ta. Bạch Lộ khóa ni trước ngực, đầy tự tin ngẩng cao cằm, nói với mọi người, tôi đã gặp Mộ Từ Sinh. Thật không? Cô nói mùi người già là sao? Ông ta trông thế nào? Cô chắc chắn là Mộ Từ Sinh chứ? Cô chắc chắn là Mộ. Bạch Lộ ra vẻ như đang hồi tưởng lại, đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, mặc dù ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng từ xa tôi đã ngửi thấy mùi người già từ ông ta. Tôi tận mắt nhìn thấy ông ta lái chiếc Rolls Royce vào trang viên của Mộ gia. Tôi cảm thấy những gì Bạch Lộ miêu tả giống quản gia hơn, là bạn đời ước của Mộ Từ Sinh. Tôi không thể để hắn bị bôi nhỏ. Mộ Từ Sinh không giống như những gì cô nói. Tôi bình tĩnh chất vấn Bạch Lộ. Chỉ vì đã nhìn thấy ai đó vào Mộ gia, cô liền quả quyết đó là Mộ Từ Sinh sao? Cô liền quả. Bạch Lộ, cô cứ thế này vu khống, thật không sợ bị Mộ thị kiện à? Không khí hóng hớt càng lúc càng náo nhiệt. Những người vây quanh háo hức hỏi, vậy Mộ Từ Sinh trông thế nào? Tôi nghiêm túc trả lời, rất đẹp trai. Đẹp đến mức nào? Chẳng lẽ còn đẹp hơn Giang Diệu? Giang Diệu đứng cách đó không xa nghe thấy thế liền hừ một tiếng. Không nói gì thêm, nhưng trên mặt hắn lộ rõ sự khinh thường. Những người khác cũng tỏ vẻ không tin. Trong mắt tôi, anh ấy đẹp trai hơn Giang Diệu. Tôi có chút bực bội nói. Sau đó lại nhỏ giọng nhấn mạnh thêm lần nữa. Anh ấy rất đẹp trai. Là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Dù là thú nhân hay con người. Giang Diệu dường như không thể chịu được việc tôi đem hắn ra so sánh. Hắn sải bước đến trước mặt tôi, túm lấy cổ tay tôi. Cô lại bảo vệ hắn như vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói trầm thấp đầy u ám. Kiều Thi, ai cho phép cô nói bỏ là bỏ tôi? Hồi đó là ai quỳ gối van xin tôi kết khế ước? Tôi ra sức giãy giụa, cảm thấy da thịt chỗ bị hắn chạm vào đều ngứa ngáy khó chịu. Bạch Lộ đứng sau hắn, tay buông thõng nắm thành quyền. Cô ta cắn môi dưới, giọng điệu gấp gáp nói. Giang Diệu, anh còn nhớ hôm nay anh đến đây là định kết khế ước với ai không? Giang Diệu như thể không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn tôi bằng ánh mắt u ám không rõ ý tứ. Giang Diệu, buông tôi ra. Tôi cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng sức của một con báo nhỏ không phải là thứ mà tôi có thể so được. Hắn dễ dàng khống chế được tôi. Sau đó, Giang Diệu đột nhiên mỉm cười. Đăng ký vào hồ sơ thì có ích gì? Sau gáy vẫn chẳng phải sạch trơn sao? Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an. Giọng run rẩy phản bác. Anh đừng có điên. Hắn ấn chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía hắn. Kết khế ước quan trọng nhất không phải là dấu ấn kết khế sao? Giang Diệu từ từ tiến lại gần cổ tôi. Hơi thở hắn phả lên sau gáy tôi. Cô ta, chỉ cần tôi ở đây chồng lại dấu ấn kết khế, cô sẽ mãi mãi là của tôi. Hắn kéo dài giọng nói, như thể lăn lộn một vòng trong miệng rồi mới chịu nhả ra hai chữ đó. Bạn đời, vừa dứt lời, hắn liền đặt tay lên sau gáy tôi. Khi hơi thở đến gần sát, một luồng khí mạnh đột ngột tràn tới, đánh thẳng vào mặt. Giây tiếp theo, Giang Diệu lập tức thối lui mấy bước, may mắn tránh được cái đuôi rắn màu đen xanh dài mấy mét đang lao đến tấn công dữ dội. Đó chính là sự nhanh nhẹn đặc trưng của báo đốm. Cách chương.